Mà thế, nửa người nửa thi, tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, Thường Minh Kiều đến thừa nhận Tư Duyệt cùng nhà bọn họ Tư Hoàng Bệ Hạ lớn lên rất giống. Nhưng là so với Tư Hoàng Bệ Hạ kỳ thật Tư Duyệt lớn lên càng thêm giống hoa tây căn cứ thần gia. Người, chẳng qua hắn theo Tư Hoàng 100 nhiều năm, lại tự mình đã trải qua 70 nhiều năm trước đại dung truyền. Cho nên hắn cũng biết hoa tây căn cứ cái kia từng nay làm mọi người kiêng kỵ thần gia. Bởi vì lần đó đại dung chuyển cơ hồ đem sở hữu vương bài đều thiệt hại sạch sẽ. Nếu không phải đại phòng còn để lại một cái thiên phú cực cao hài tử. Hiện tại hoa tây căn cứ ai nói tính thật đúng là nói không chừng. Đương nhiên nếu thật sự xuất hiện loại tình huống này bọn họ nghiệp thành cũng sẽ không đứng nhìn. Bàng quan, nhưng là tinh tế một số liền biết thần gia huyết mạch trừ bỏ đại phòng kia một chút. Mặt khác tuy rằng cũng không tồi nhưng tuyệt đối không có khả năng ngăn cơn sóng giữ mấy phòng. Chân chính lợi hại đều tử tuyệt, đặc biệt là thần gia 7 phòng, toàn gia mãnh người, trừ bỏ hai cái nhỏ nhất hay tử chết một cái không dư thừa. Hoặc là kia không thể gọi chết, kia hẳn là gọi mất đi. Là liền linh hồn đều đãng thành hư vô hoàn toàn biến mất. Thường Minh Kiều tuy rằng biết đến nhiều một ít, nhưng là cái loại này cùng thiên đạo pháp tác, cùng toàn bộ thế giới ý chí chiến tranh không phải hắn có khả năng với tới độ cao. 70 nhiều năm trước đại dung chuyển tới đột nhiên, tạo thành này hết thảy mọi người căn bản không biết chính mình bị làm như thương. Súng, xử, thành toàn bộ thế giới hai phương thế lực tranh đoạt pháp tác pháo hôi. Đương nhiên đại bộ phận người cũng cảm thấy đại dung chuyển tới đột nhiên kết thúc cũng đột nhiên. Chỉ có bọn họ này đó vừa mới có thể nhìn trộm một chút ra lông người biết thế giới thiếu chút nữa. Đã bị toàn bộ hủy diệt, bất quá là một phương dùng hết thảy lúc sau lôi kéo mặt khác một phương đồng quy vu tận thôi. Cho nên thế giới này còn tồn tại còn không có hỏng mất. Nhưng là nguyên bản nên đứng ở thế giới này đỉnh kia toàn gia toàn đã chết sạch sẽ. Mà thế giới hướng đi cũng hoàn toàn thay đổi, nguyên bản đã hướng xé rách hư không tu tiên thành thần mà đi dị năng giả nhóm đột nhiên liền an. Phận, có lẽ thần gia 7 phòng tử tuyệt cho bọn họ quá lớn đả kích. Đó là bọn họ yêu cầu nhìn lên tồn tại, nhưng thì tính sao, nói đã chết liền tất cả đều đã chết, cũng có lẽ vận mệnh chú định trực giác làm cho bọn họ không dám lại đụng vào xúc này đó. Miễn cho lại lần nữa làm ra một cái thế giới ý thức cùng thiên đạo pháp tác ra tới. Tất cả mọi người an tĩnh lại, ở cái này rách nát thế giới, ở cái này không có thần thế giới tồn tại, tuy rằng vất vả tuy rằng vô vọng, nhưng là chính mình chủ nhân, dần dần thế hệ trước biết đến người qua đời. Câm miệng, tân đồng lứa người căn bản không biết, cho nên hiện tại đã không có bao nhiêu người biết. Liền ở đi phía trước số 70 nhiều năm phía trước. Thế giới này cũng từng có quá thần minh xuất hiện, vẫn là xuất hiện ở hiện thế có thể dễ dàng nhìn đến thần minh. Thường Minh Kiều hơi hơi kéo kéo khóe miệng, nói là thần minh, kỳ thật càng như là một đám lực lượng đã cường đại đến không gì làm không được người. Bất quá người thật sự tới rồi cái kia cảnh giới nói là thần cũng không quá. Thường Minh Kiều đại thúc trở về hè. Tư Duyệt đối với đầu tiên là khiếp sợ sau đó liền sững sờ thất thần Thường Minh Kiều phất phất tay. Thường Minh Kiều lấy lại tinh thần hắc mặt nhìn thoáng qua Tư Duyệt. Cái gì trở về hè? Hắn sớm đã chết, hắn là tang thi, trở về cái giám, bất quá nghĩ đến vừa rồi tiểu cô nương trong miệng nói ra nói. Thường Minh Kiều vẫn là từ trên xuống dưới đem Tư Duyệt đánh giá mấy lần. Tiểu cô nương ngươi biết ta đi theo bệ hạ đã bao nhiêu năm sao? Tư Hoàng bệ hạ có hai từ gì đó hắn sao có thể không biết? Hắn đều dám nói nhà bọn họ Tư Hoàng bệ hạ vẫn là cái chỗ à được không? Nghe Dữu Tử nói ngươi đi theo ta ba ba bên người đã 100 nhiều năm. Còn cùng ta ba ba là trong truyền thuyết CP Tư Duyệt híp mắt. Nếu không phải Tư Hoàng ba ba cùng Hoắc mụ mụ thật là thân cha mẹ. Liền hướng về phía Thường Minh Kiều đại thúc cùng Tư Hoàng ba ba hai người thịnh thế mỹ nhan. Này đối CP nàng cũng là vui chạm một chút, nhưng là, Tư Duyệt vẻ mặt tiếc hận, chính mình sinh ra lại là ai có thể lựa chọn đâu. Thì ở mặt thế, thần bất do kỳ a. Ngoặc kép, Thường Minh Kiều giơ tay ấn hạ Thái Dương gân xanh. Hắn bất quá là cùng lão bà ở riêng. Sau lại lão bà lại đã chết, nhưng hắn là thực yêu hắn lão bà, cho nên giữ mình trong sạch một ít. Hiện tại người trẻ tuổi thật là đáng sợ. Vậy ngươi biết sao, Tư Hoàng bệ hạ bất luận cái gì sự tình ta đều biết. Nhưng ta chưa từng nghe qua hắn từng có nữ nhân thậm chí còn có nữ nhi. Bất luận cái gì sự tình, Tư Duyệt nhưng thật ra không tức giận, ngược lại chống hàm dưới giơ lên một bên lông mày. Vậy ngươi chạy tới hỏi ta cái gì? Tần Vô Dạng, phốc, Thường Minh Kiều, mặt có chút đau, là ta nói chuyện quá vẹn toàn. Như vậy đồng dạng ta muốn hỏi ngươi có cái gì chứng cứ chứng minh chính mình là chúng ta Tư Hoàng. Bệ hạ nữ nhi, tang thi giới cấp bậc áp chế khắc nghiệt không dung một tia ngỗ nghịch. Trước mắt tuy rằng không có thực minh xác tử thừa phụ quân chủ chế độ. Nhưng là đương nhiệm tang thi hoàng bệ hạ có hài tử cũng là một kiện phi thường trọng đại sự tình. Ân, Tư Duyệt ngón tay đè đè chính mình gương mặt, suy nghĩ trong chốc lát phát hiện chính mình tựa hồ thật đúng là không có gì có thể chứng minh thân. Phận đồ vật, vì thế thực thản nhiên nhún vai, ngươi tin hay không tùy thích, ta không sao cả, dù sao Tư Hoàng ba ba có Hoắc mụ mụ chiếu cố. Địa phương khác không dám bảo đảm. Nhưng là ở Trấn Tây Lan chỗ đó, Tư Hoàng ba ba an toàn tuyệt đối có bảo đảm. Ni Thường Minh Kiều. Ước chừng, là ta tuổi lớn, tâm hảo mệt, Thường Minh Kiều trầm mặc trong chốc lát, cuối cùng giơ tay lau một phen mặt, hơi có chút sống không còn gì luyến tiếc buồn bực, mở miệng nói, tiểu cô, kia cái gì, công chúa Điện Hạ, xin hỏi Điện Hạ biết hiện tại bệ hạ ở nơi nào sao? Công chúa Điện Hạ. Tư Duyệt chớp nửa ngày đôi mắt không có phản ứng lại đây. Một hồi lâu mới đối với chờ đáp án Thường Minh Kiều chỉ chính mình. Là ở kêu ta, Thường Minh Kiều, ngươi là được tiện nghi còn khoe mã sao? Thường Minh Kiều cảm thấy chính mình lúc này thật sự rất táo bạo. Đều mau áp chế không được thuộc về tang thi bạo ngược chi khí. Tần Vô Dạng, hắn kêu ta công chúa Điện Hạ. Tư Duyệt khóe mắt đều phải bay lên tới. Cái nào nữ hài tử không có ảo tưởng quá bị gọi công chúa Điện Hạ. Sau đó bị mọi người phủng ở lòng bàn tay như châu như bảo. Nhưng là này đối đại bộ phận nữ hài tử tới nói đều chỉ là ảo tưởng. Lúc này Tư Duyệt mới minh xác mà ý thức được. Chính mình ba ba là tang thi hoàng rốt cuộc ý nghĩa cái gì. Tư Duyệt cảm thấy chính mình giống như một con run bần bật thỏ con. Một không cẩn thận liền bước vào. Mặt ngoài nhìn phồn hoa cẩm thốc, nội bộ lại thời khắc cất giấu nguy hiểm mỹ lệ hoa viên. Nhưng là nàng thật là một con không hề năng lực phản kháng trí tuệ run bần bật con thỏ sao? Đương nhiên không phải, tương phản nàng so thế giới này tuyệt đại đa số người vũ lực giá trị đều phải cao. Tư Duyệt áp xuống trong nháy mắt đáy lòng dâng lên khiếp đảm. Cười nhìn về phía Tần Vô Dạng. Ngươi vẫn luôn là ta công chúa Điện Hạ. Tần Vô Dạng nhàn nhạt tiếng nói mang theo thanh lãnh. Trên mặt tươi cười cũng thực đạm, nhưng là ánh mắt nhìn Tư Duyệt cơ hồ muốn nhu mà tích ra thủy tới. Nga, Tư Duyệt không có mặt đỏ loại đồ vật này. Bất quá ánh mắt thực mất tự nhiên phiêu một chút, Tần Vô Dạng không có bởi vì Tư Duyệt phản ứng lãnh đạm mà cảm thấy có cái gì không tốt. Chỉ là mang theo nhợt nhạt ý cười nhìn Tư Duyệt. Tư Duyệt giơ tay sờ sờ mặt quay đầu nhìn về phía sắc mặt âm u. Lão bà đã chết đã nhiều năm còn bị cường tắc vẻ mặt cầu lương Thường Minh Kiều. Tâm tình sung sướng, người vẫn là kêu ta Tư Duyệt đi. Tuy rằng công chúa Điện Hạ cái này xưng hô ta thực thích. Nhưng là ta ba ba cái này bệ hạ đều có thể bị đuổi giết hơi thở thoi thóp. Ta cái này công chúa Điện Hạ xưng hô vẫn là chờ ta có thể tuyệt đối tự bảo vệ mình lại hướng trên. Đầu mang đi kia bệ hạ hiện tại. Thường Minh Kiều thực nhạy bén nhận thấy được Tư Duyệt trong miệng lời nói ý tứ. Ta mụ mụ, có nàng ở ba ba sẽ không có việc gì. Ta ra tới trước bọn họ ở. Tư Duyệt lấy ra một chương giấy viết thượng cửu giai mộc hệ trị liệu dị năng giả cùng chấn. Tây Lan mười mấy tự. sau đó tờ giấy ở trong tay tạo thành bột phấn. Nếu các ngươi không có đủ nắm chắc liền không cần đi tìm bọn họ, Thường Minh Kiều. Trừng mắt hóa thành bột phấn tờ giấy. Hắn vừa rồi nhìn thấy gì? Cửu giai mộc hệ trị liệu dị năng giả. Cửu giai nhân loại dị năng giả. Thường Minh Kiều thậm chí có chút ghen ghét Tư Hoàng. Này mẹ nó là cái gì vận khí? Cửu giai nhân loại dị năng giả đã có thể sánh vai giống hắn như vậy Tang Thi Vương. Tuy rằng ở sức chiến đấu phương diện không nhất định có hắn cao. Nhưng là tổng thể thực lực hẳn là sẽ không kém quá nhiều. Ở cả nhân loại thế giới cũng là quốc bảo cấp nhân vật. Ngẫm lại hắn lão bà đến chết đều là thất giai vì thế thọ mệnh không có kéo dài nhiều ít không nói. Cùng hắn còn không có hài tử. Lúc tuổi già thời điểm lão bà càng là không muốn thấy hắn. Mỗi lần đều là hắn lặng lẽ đi xem nàng một chút không dám làm nàng biết. Thường Minh Kiều được đến xác thực tin tức sau. Mang theo đối nhà mình bệ hạ hâm mộ ghen tị hận có chút uể oải xuống xe tiếp đón mấy cái cấp dưới. Rời đi, đương nhiên đi ra ngoài phía trước còn không quên biến sắc mặt. Mà trong xe Tư Duyệt giữ cửa một quan không nói hai lời đem Tần Vô Dạng phát cục cầu thân thân. Vừa rồi như vậy một đoạn thời gian Tư Duyệt đã cảm giác được thân thể khác thường. Yêu cầu bổ sung năng lượng, bất quá lần này thân thân thời gian có chút trường. Tư Duyệt nị Tần Vô Dạng thật lâu đều không có thỏa mãn. Sau đó Tư Duyệt bỗng nhiên nhớ tới nhà nàng bài thúc lĩnh vực vẫn luôn mở ra. Tần Vô Dạng thân thể năng lượng hiện tại chính là chỉ ra không vào trạng thái. Lúc này đây nàng hút cái không sai biệt lắm phỏng chừng vẫn là bởi vì vừa rồi Tần Vô Dạng cùng nàng. Cùng nhau rời đi xe đi tham gia yến hội kia đoạn thời gian. Tần Vô Dạng từ ngoại giới hấp thụ năng lượng quan hệ. Chúng ta đi ra ngoài đi một chút. Tư Duyệt kéo hảo Tần Vô Dạng cổ áo. Đem nút thắt khấu đến cuối cùng một khóa. Áo khoác muốn đem cổ gì đều che lên. Hảo Tần Vô Dạng không có ý kiến. Cùng Tư Duyệt đi nơi nào đều được. Nói nữa đã thật lâu không có thân thể như thế nhẹ nhàng cảm giác. Đi ra ngoài đi một chút cũng hảo. Bên ngoài đã nhìn không ra nhiều ít ánh sáng. Tây Thiên chỉ còn lại có một tia ánh chiều tà cấp ánh mắt có thể đạt được thế giới mạ lên một tầng. Tối tam quang, sở hữu đồ vật trở nên thần bí lên. Phảng phất cháo thượng một tầng khăn che mặt. Chỉ là tầng này xa đem sáng ngời cái lên đồng thời cũng đem trong đêm đen nguy hiểm phóng ra. Rời đi bạch thúc lĩnh vực, Tư Duyệt cùng Tần Vô Dạng đều cảm giác được chính mình thân thể biến hóa. Tư Duyệt là năng lượng tiêu hao lượng giảm bớt, bởi vì thân thể của nàng cũng sẽ tự chủ hấp thu ngoại giới năng lượng. Tuy rằng cái này lượng cũng không lớn, nhưng cũng có chút ít còn hơn không sao. Tần Vô Dạng cảm giác tác càng thêm rõ ràng. Cái loại này thứ gì điên cuồng dũng mãnh vào thân thể cảm giác làm hắn kinh hồn táng đảm mà ni. Phía trước một lần bởi vì trong thân thể năng lượng không có bị Tư Duyệt hút không? Cho nên Tần Vô Dạng cảm giác không có thực rõ ràng. Nhưng là lần này Tư Duyệt truyền thật lâu thật sự muốn đem thân thể cuối cùng một tia năng lượng đều. Ép khô, cứ như vậy năng lượng ùa vào thân thể cảm giác càng thêm rõ ràng đáng sợ. Tư Duyệt cũng cảm giác được Tần Vô Dạng bất an, nguyên bản có chút huyết sắc mặt lại bắt đầu trắng bệch. Tư Duyệt giơ tay sờ sờ Tần Vô Dạng mặt có chút lo lắng. Nhưng là loại cảm giác này hắn tổng muốn thói quen, hắn không có khả năng cả đời tránh ở bài thúc trong lĩnh vực. Tần Vô Dạng cũng biết đây là hắn dị năng bản chất. Cho nên tuy rằng đáy lòng đối loại này thân thể năng lượng tràn đầy cảm giác rất có bóng ma. Nhưng vẫn là cúi đầu cho Tư Duyệt một cái mỉm cười. Không có chần chờ đi theo cùng nhau đi ra ngoài. Tư Duyệt duỗi tay lôi kéo Tần Vô Dạng cổ áo ngẩng đầu ngăn chặn Tần Vô Dạng miệng. Tràn đầy năng lượng từ Tần Vô Dạng thân thể không hề trệ đãi mà khóa Tư Duyệt tới rồi trên người. Tư Duyệt buông ra Tần Vô Dạng đôi môi, nhấp khởi miệng cong lên một cái tươi cười. Có ta cái này động không đáy ở, ngươi có cái gì hảo lo lắng? Muốn lo lắng cũng nên lo lắng uy không no ta mới đúng, ta có thể uy no ngươi. Vô luận nào một phương diện Tần Vô Dạng cúi đầu trái lại hôn đi xuống. Tư Duyệt, nhà ta đồ ăn quá bẩn, nhưng là nghe được ta hiển nhiên cũng không có thuần khiết đi nơi nào. Cho nên thông đồng làm bậy sắp tới, tác giả có lời muốn nói, ta muốn đổi cái bìa mặt, đổi mới đưa đến, ta hiện tại ở dùng sức điều chỉnh đổi mới thời gian. Chậm rãi đem mỗi ngày buổi tối đẩy đến mỗi ngày buổi sáng. Thậm chí rạng sáng, đến lúc đó song càng mới có thể trở thành khả năng. Moa moa, hết chương.